Tặc Miêu, quyển 5 chương 3, giải đậu sông La Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hồi trước đang nói đến việc mọi người muốn đi bói một quẻ xem số vận tiền trình của Nhạn Doanh, nào ngờ vị tiên sinh kể chuyện nọ nhất định không chịu nói cho rõ, hơn nữa mới được mấy câu đã làm cho Nhạn Bài Lý Tứ nổi nóng. Lý Tứ lập tức rút dao định cắt hai tai của ông ta xuống. Tôn Đại Ma Tử là người cương trực, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, liền đứng cạnh khuyên ca. Nạn Linh Nhi cũng không nhịn được bực mình, đứng bật khỏi ghế, nói với Trương Tiểu Biện rằng: Tam ca, cái loại người nói năng không biết năng nhẹ chỉ e không phải kẻ lương thiện, thôi đừng dây vào hắn nữa, chúng ta về doanh thôi. Trương Tiểu Biện cũng chẳng thấy vui vẻ gì, cất tiếng mỉa mai rằng: Tam gia ta trước đây nhận một lão đạo sĩ làm thầy, cũng là một bậc đại sư trong nghề xem quẻ đoán mệnh trên giang hồ. Mấy trò ba hoa lừa bịp của các ngươi, che mắt được thiên hạ chứ làm sao che mắt được Trương Tam gia ta đây. Thường có câu rất hay rằng là, nghe thầy bói, đói dã họng. Nói xong hắn hô hố cười, đứng dậy nghênh ngang bước đi. Lời tác giả, vị tiên sinh kể chuyện này tuyệt không phải là hạng tầm thường. Từ nhỏ ông ta đã đọc lọc kinh điển, bách gia chi tử thiên văn địa lý, không gì không tinh thông, nếu xét riêng về sự tài hoa thì ngay cả các bậc địa nho ngày xưa như Kiều Tô Đông Pha, Bạch Lạc Thiên cũng không sánh kịp. Thật là một người bụng chưa vạn quyển sách, bút quét muôn nghìn quân, hùng biện không ai bằng, văn chương duy có một, lại càng giỏi thuật xem tướng số, sự tài hoa không sao kể hết. Nhưng ông ta thấy thế đạo suy đồi, chẳng thiết công danh nữa, liền lui về ở thành Linh Châu, hành nghề bói toán kể chuyện để sống qua ngày. Chuyện, Tặc Miêu, ông ta thấy Trương Tiểu Biện vận số phức tạp, chỉ có điều không dám trực tiếp mách bảo, vốn định bụng đuổi cả bọn đi cho rồi. Nhưng, người này vốn tính tình kiêu ngạo, lúc ấy thấy Trương Tiểu Biện nghênh ngang bước ra, ông ta nghĩ bụng. Nếu như cứ để bọn chúng đi như thế, hóa ra bản lĩnh của ta sẽ bị người ta coi là lòe bịp trên giang hồ ư, chính vì vậy ông ta mới gọi. Hãy khoan, mong chư vị quân gia bớt giận, nếu đã đến đây, chi bằng hãy nghe tại hạ kể một chuyện lạ để tiêu khiển rồi hẵng đi cũng chưa muộn. Sau cuộc rượu chè, bọn Trương Tiểu Biện vốn định đến nghe kể chuyện làm vui, thấy vị tiên sinh kể chuyện nói khách sáo như thế, liền nguôi lửa giận quay lại ngồi vào ghế. Tôn Đại Ma Tử hứng chí, sốt ruột ngoác miệng cười lớn rồi nói: Không rõ tiên sinh định kể cho chúng tôi đoạn chuyện nào? Có thể kể chuyện võ tòng võ nhạ lang địa náo phi vân phố không? Tổ tiện nhà ta vốn là người huyện Thanh Hà, tỉnh Sơn Đông nên rất thích nghe sự tích bọn hào hán Lương Sơn. Nhạn Bài Lý Tứ liền nói: Đoạn đại náo đó ngắn quá nghe không sướng, chi bằng kể đoạn Tinh Trung báo quốc nhạc Vũ Mục đại phá quân Kim ở Chu Tiên Trấn, hoặc là kể chuyện Đại Minh Anh liệt Yên Vương Tào Bắc đi. Những chuyện đó mới sôi nổi, mọi người ai cũng góp một câu, loạn cả lên, đang lúc không biết được nghe kể chuyện gì thì tiên sinh kể chuyện cất lời. Liệt vị quân gia, chúng ta hôm nay không kể chuyện giã sử dài dòng, cũng không kể chuyện du hiệp ngắn ngủi, chỉ xin hầu các vị một mẩu chuyện kỳ dị lưu truyền trong dân gian. Câu chuyện có tên, giải đậu sông La Sát. Chuyện, Tặc Miêu, mọi người đều nói, cái này lạ đấy, xưa nay chưa từng nghe thấy cái tên. Giải đậu sông La Sát chẳng lẽ có thể trồng đậu ở trên sông hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết sông La Sát ở chỗ nào, chuyện này lại có nguồn gốc ra sao? Chỉ cần nghe tên chuyện là những sự tích trên sông nước rồi. Ông kể thử nghe xem nào. Chỉ thấy vị tiên sinh kể chuyện nọ chỉnh đốn y phục, hắng giọng gõ phách gỗ. Chát một cái để thính giả tập trung rồi mới đem câu chuyện. Giải đậu sông La Sát, già kể thao thao, nhàn nhã khi bổng khi trầm, đầy đưa lúc nhanh lúc chậm, câu chuyện cất lên thì có lúc hồi hộp, có lúc hòa hoãn, quả nhiên khiến người nghe say sưa. Trước tiên ông ta sướng lên một đoạn mở màn. Khí hờn cửa bể giật y ô. Thuyền lái bảo hồn ngũ từ tư, nước vỗ lưng trời, rung sấm nổ, sóng cồn mặt đất ngựa chen đua, thiên luân đã định sáng và tối, vũ trụ nay chia tỏ với mờ, Ngô Việt chiến tranh đâu hết cả, xóm trài chiều xuống tiếng hò ở, bài thơ cổ chỉ tán riêng về lớp song chiều ở sông Tiền Đường. Thủy triều ua đây hùng vĩ mạnh mẽ vô cùng, dấy lên các trận phong ba hiểm ác thường cuốn trôi quân dân, lật đắm thuyền qua lại, chính vì vậy từ thời xưa, sông Tiền Đường đã có tên gọi là sông La Sát. Lại nói những năm đầu thời Thanh, ở bên bờ sông La Sát có một nhà nghèo nọ, người đàn ông trụ cột trong gia đình họ Hoàng tên là Sam tự là Hạo Niên, hia vợ chồng mở một cửa hàng chuyên xay sát đậu hạt để nuôi sống già trẻ cả ngày, ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả, sống chật vật qua ngày đoạn tháng, được bữa nay lo bữa mai, vất vả chạy ăn từng đận. Mấy năm trước đó, gia đình họ Hoàng cũng từng là nhà giàu có ở địa phương. Thường tu thiện tích đức, xây cầu dựng quán, làm nhiều nghĩa cử tốt đẹp. Nhưng không hiểu xúc phạm thần linh thế nào mà dến đời Hoàng Hạo Niên thì gia nghiệp tiêu tan đến nông nỗi đó.